Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 749, Hỏa Diễm Đao. Hai hợp nhất, viêm giác người lành lại năng lực là mạnh vô cùng, Thiệu Huyền lành lại năng lực càng cường. Chỉ bất quá, lúc này hắn lại khống chế không nhường trên ngón tay vết thương quá nhanh lành lại. Ấn ở trên đao bụng ngón tay dùng sức. Càng nhiều huyết dịch từ nơi bị thương chảy ra, không có nhường huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, Thiệu Huyền đem trên ngón cái vết thương ấn ở thân kiếm nơi. Ngón tay mang theo chảy ra huyết dịch di động, thuận thân đao, hướng mũi đao bưng rời đi. Xuy xuy theo Thiệu Huyền ngón tay di động, thân đao phát ra một hồi kỳ quái thanh âm, kia không giống như là ngón tay ở nhãn nhụi thân đao di động. Nghe càng giống như là nóng bỏng kim khí rơi ở thứ gì thượng động tĩnh. Không đúng, kia rốt cuộc là cái gì? Công Giáp nhận nghi ngờ. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, kia đem còn tính nhãn nhụi trên thân đao. Theo Thiệu Huyền ngón tay di động, vậy mà sẽ có một đạo huyết ngân dính ở phía trên. Đó cũng không giống như là giống nhau máu tùy ý bôi lên. Huyết dịch không thể dính đến chặt như vậy, nhưng kia quả thật là máu. Là vừa mới Thiệu Huyền xé toạc ngón tay lúc sau lưu ở phía trên máu. Công Giáp Nhận không nghĩ ra. Thiệu Huyền cũng mặc kệ Công Giáp Nhận lúc này quấn quýt. Ở kia một cái vết máu đã dựa gần mũi đao lúc sau. Nâng tay, giang bàn tay ra. Trong cơ thể đồ đằng lực liên tục leo lên. Cùng lúc đó, khác một cổ lực lượng cũng theo đó mà khởi. Tựa như một đạo công tắc mở. Đồ đằng văn bên trong. Giống như là một tia bạch tuyến ở vụt động, dọc theo cánh tay đi về trước, thẳng đến mở ra bàn tay. Thiệu Huyền cảm giác trên cánh tay giống như là có một cổ nhiệt lưu đang điên cuồng vụt động, hướng bàn tay hội tụ. Hô, Thiệu Huyền nâng lên bàn tay bỗng nhiên tắt ra ngọn lửa. Cái này làm cho một mực nhìn chăm chú bên kia Công Giáp Nhận mấy người dọa giật mình. Tình huống gì? Có thể bốc lửa? Một mực nhìn chăm chú Thiệu Huyền bên kia Tô Lạc cũng kinh hãi. Cái kia viêm giác người đến cùng đang làm gì? Còn có, cái kia Thiệu Huyền trên tay đao, lại là loại nào kim khí? Làm sao chưa từng thấy qua? Cũng không phải màu xanh, nhưng khẳng định không phải bình thường kim khí. Tô Lạc không chú ý tới. Sau lưng hắn cái kia đội mũ trùm đầu người. Ở Thiệu Huyền trên tay ngọn lửa nhô ra một khắc kia. Toàn thân rung lên, tựa như nhìn thấy gì vượt xa qua ngoài ý liệu sự tình. Bị mọi người chú ý Thiệu Huyền, đem nâng lên mạo bắt lửa diễm bàn tay, chụp đánh ở mũi đao nơi, cũng chính là vết máu dừng lại địa phương. Liền ở Thiệu Huyền đem mang theo ngọn lửa bàn tay chụp đánh xuống. Tiếp xúc thân đao một khắc kia, trên thân đao kia điều vết máu, giống như là một cái đạo hỏa tuyến giống nhau. Lập tức bị Thiệu Huyền trong tay ngọn lửa dẫn hỏa. Đốt cháy ngọn lửa nhanh chóng lần tới thân đao. Diễm thân cuộn nhảy mà khởi. Cơ hồ đem chỉnh đem đao đều bao lại. Nhìn qua, giống như là một cây đao đột nhiên bốc cháy. Mà ngọn lửa thuận vết máu lan tràn bao lấy thân đao sát na. Giống như là có một cổ vô hình sóng nhiệt. Hướng bốn phía lan rộng. Lộ ra dung chuyển lòng người khí thế hào hùng. Hai chỉ cự thú đánh nhau tạo thành đầy trời gió cát. Tựa như bị một cái vô hình cầu chắn ra. Dưới lòng bàn chân, là bị mặt trời chói chang đốt phơi đất cát. Thời gian này điểm, mặt trời chính nóng. Nếu là dĩ vãng, Thiệu Huyền bọn họ sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Nhưng là bây giờ, bọn họ đỉnh mặt trời chói chang. Đạp lên cực nóng hạt cát. Nhiệt độ có thể từ dưới chân bọn họ bố giày cỏ truyền đến bàn chân. Nhưng mà, này cổ sóng nhiệt lại giống như là so mặt trời chói chang ném dương quang. So phơi đến nóng bỏng hạt cát, nhiệt độ còn muốn cao. Cố tình, như vậy sóng nhiệt không chỉ không nhường viêm giác mọi người cảm thấy khô nóng. Ngược lại có chút phiền não tâm, bình tĩnh không ít, mồi lửa khí tức, tỉ mỉ cảm giác, nhưng lại không giống với bọn họ quen thuộc mồi lửa khí tức. Thiệu Huyền dùng chính là mồi lửa lực lượng. Nhưng là mồi lửa cũng không thể đem một đem kim khí dẫn hỏa. Không chỉ là viêm giác người bị trận này hất lên sóng nhiệt ảnh hưởng. Ngay cả những thứ kia bộ vải bố quái nhân. cũng đều ở sóng nhiệt cuốn tập dưới. Có một cái chớp mắt tạm dừng, ngồi ở Tô Lạc sau lưng đội mũ trùm đầu người. Thân thể không khỏi nghiêng về trước, tựa hồ muốn đi nhìn đến càng minh bạch. Bất quá Tô Lạc cũng không có chú ý tới người sau lưng phản ứng. Hắn nhìn Thiệu Huyền trên tay đao, trên mặt tràn đầy là âm trầm. Ngay sau đó lại cười lạnh nói. Mặc dù không biết hắn đến cùng đang làm cái gì, nhưng vẫn là phí công. Hắn cho là bằng một đem lửa cháy đao, liền có thể giải quyết những người này. Nói Tô Lạc trên mặt kéo một cái, trầm giọng nói. Giết hắn, đem cây đao kia đoạt lại cho ta. Tô Lạc sau lưng người, trong mắt lóe lên sát khí. Khống chế những thứ kia quái nhân hướng Thiệu Huyền vây tới. Cũng không lại để ý tới cái khác viêm giác người. Hắn đảo cũng không phải như vậy nghe Tô Lạc mà nói. Hắn thậm chí căn bản không có nghe được Tô Lạc mới vừa nói cái gì. Hắn chỉ là nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Bây giờ trong lòng duy nhất nghĩ chính là giết người kia. Nguyên bản còn ở cùng viêm giác người đấu những thứ kia cụt tay cụt chân quái nhân nhóm. Từ bỏ đối thủ trước mặt, hướng Thiệu Huyền bên kia chạy đi qua. Tránh ra, Thiệu Huyền đối phía trước viêm giác người hô. Một tiếng tựa như cự thú đạp đất tiếng vang. Thác cát bị chấn đến cao cao sông lên. Người không biết nhìn thấy tình hình này còn sẽ cho là có một chỉ cự thú từ chỗ kia đất cát dưới sông ra. Nhưng, Lam Bảo Thạch cùng Tô Lạc kim giáp cự thú, lúc này đã ở đất cát dưới đánh nhau chết sống. Cũng không ở chỗ này nơi tạo thành động tĩnh này là Thiệu Huyền. Thiệu Huyền bóng dáng đã không ở chỗ cũ, chỉ lưu lại một cái hố to. Viền hố bay lên thác cát rơi xuống, càng cao hơn xung quanh cao độ, nhường kia cái hố to càng rõ ràng hơn. Lao ra Thiệu Huyền cả người khí thế tựa như một chỉ phấn khởi hung thú. Đột nhiên bạo khởi khí chàng mang theo viêm giác quen có ngang ngược. Toàn thân huyết dịch đều ở đốt cháy giống nhau. Bắp thịt và xương cốt ở đồ đằng lực dưới kích thích bình bịch lôi động. Cả người cơ hồ có đường thẳng hướng Tô Lạc nơi vị trí xông tới. Cho dù cách còn xa, Tô Lạc đều cảm giác được ngực một hồi kín bí. Giống như là bị người bưng kín miệng mũi. Đây là một loại khí thế áp chế. Tô Lạc nơi địa phương đã bị Thiệu Huyền khóa định. Nhường Tô Lạc cảm giác xông tới không phải một cá nhân, mà là một chỉ hung hãn mãnh thú. Giống như là đột nhiên áp qua tới sóng thần. Thiệu Huyền mục đích là Tô Lạc bên kia. Muốn phá vỡ như vậy cục diện, giải quyết những thứ kia quái nhân mang đến nguy cơ. Đầu tiên phải giải quyết chính là ở này đừng sau khống chế hết thảy người. Mà phương pháp giải quyết chính là Thiệu Huyền ở nghiên cứu khống chế quái nhân phương thức lúc sau, trải qua thí nghiệm thu được một cái phương pháp. Khống chế những thứ kia quái nhân là một loại tương tự với mồi lửa lực lượng. Cái loại đó lực lượng tồn tại ở những thứ kia quái xương người bên trong. Cũng chính vì vậy, những thứ kia không có nội tạng quái nhân, liền tính bị chém thành hai nửa, liền tính không còn đầu, cũng như thường có thể hành động, mà chỉ cần ảnh hưởng đến những cái này quái nhân trong xương cốt lực lượng. Khống chế cũng sẽ bị quấy nhiễu, thậm chí bị cắt đứt. Ở phía trước một cái quái nhân xông lên lúc, Thiệu Huyền tốc độ không giảm, liền giá mang đụng, chắn ra đối phương thế công lúc sau. Trực tiếp đụng vào đối phương trên cánh tay, hoàn toàn là tràn đầy núi rừng mãnh thú phong cách thô bạo xung phong. Luận cường độ thân thể, những cái này quái nhân không cách nào cùng viêm giác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ so sánh. Huống chi là Thiệu Huyền cái này cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Va chạm dưới xương cốt nứt gãy giòn vang như đậu nổ giống nhau liên tục vang lên. Vây tới quái nhân, trực tiếp bị Thiệu Huyền đụng ra. Nếu là người bình thường, ở một cái đụng này dưới, trên tay nắm lợi khí khẳng định sẽ vì đau buốt cùng va đụng mà buông ra. Nhưng những cái này quái nhân không phải. Bọn họ tay giống như là dính vào vũ khí thượng. Cho dù xương cánh tay nứt gãy, toàn bộ cánh tay đều biến hình. Nhưng ngón tay đi như cũ nắm chặt trên tay kim khí. Không có cảm giác đau. Hơn nữa bị người khống chế. Giống như là một đạo thật sâu khảm ở phía trên trình tự. Thúc đẩy ngón tay của bọn họ cùng đao búa lợi khí chờ một mực dính chung một chỗ. Cho dù cánh tay toàn bộ bị chém xuống, cũng như cụ nắm những thứ kia kim khí, mang theo ánh lửa đao ảnh lướt qua. Một cái không còn đầu quái nhân bị chặn ngang chém đứt. Nửa người trên ở đao thế dưới bay bổng lên. Nửa người dưới dán đất cát trượt đi một đoạn lúc sau mới té xuống đất. Công giáp nhận nhìn hướng một nửa kia bay lên lại trùng trùng đập xuống quái nhân nửa người trên. Không giống với lúc trước bị viêm giác người chém qua quái nhân. Vừa bị Thiệu Huyền chặt đứt quái nhân kia. Thân thể mặt vỡ nơi còn mang theo ánh lửa. Giống như là có cái gì ở đốt cháy một dạng. Mặc dù cũng không nhiều. Ánh lửa kéo dài cũng không lâu. Nhưng kia đốm ánh lửa là xác xác thật thật tồn tại. Càng làm cho công giáp nhận kinh ngạc chính là. Vốn tưởng rằng sẽ lần nữa động lên bị chém thành hai nửa quái nhân thân thể. Lại giống như là co giật một dạng. Co quáp, vừa chống lên cánh tay lại mềm đi xuống. Đây là, có hiệu quả. Công giáp nhận không khỏi mở rộng mắt. Tô Lạc sau lưng, đội mũ trùm đầu mặt người biến sắc đến ảm đạm. Trên mặt cơ bắp đều ở co rúm. Hắn cảm giác giống như là có một cổ nóng bỏng hỏa lưu ở thân thể mỗi một tấc gân cốt da thịt bên. Trong tứ lược, tựa như có ai đột nhiên thả ra một đám phát điên hung thú. Đang điên cuồng vô tự mà va chạm, chảy qua, mạch, cốt, thậm chí trong huyết quản huyết dịch, đều ở phát ra đau đớn kêu thảm thiết. Ngăn lại hắn, Tô Lạc bắt đầu hoảng, kêu to, bọn nô lệ bận ứng phó những thứ kia giáp trùng màu đen. Ở Thiệu Huyền chạy tuyến đường thượng, màu đen trùng chiều đã tránh ra một lối đường. Chỗ đó thật vất vả đạt được thở dốc nô lệ. Căn bản vô lực đi ngăn lại Thiệu Huyền. Chỉ có thể dựa những thứ kia trùm đầu quái nhân. Tháp bọn họ cũng muốn giúp Thiệu Huyền một đêm. Nhưng là, Thiệu Huyền tốc độ quá nhanh. Bọn họ cùng, không, thượng, không nói viêm giác người. Chính là cái khác những thứ kia vây lại quái nhân. Cũng không cách nào đuổi theo. Đến mức căn bản không kịp y theo Tô Lạc cùng mũ trùm đầu người nguyện vọng cứu viện. Hỏa diễm đao dưới. Bị chém quái nhân, cũng giống như là bị bệnh giống nhau. Té xuống đất co giật, tựa như trình tự hỗn loạn máy móc. Cho dù đứng, tất cả đều là toàn thân phát run. Giống như là bị đông cứng run run. Như vậy một màn ở mọi người nhìn lại mười phần quỷ dị. Vì cái gì những thứ kia nguyên vốn nên không bị ảnh hưởng tiếp tục vây kích quái nhân. Vậy mà giống như là toàn bộ bị bệnh một dạng. Chỉ có mũ trùm đầu người biết. Đó là bởi vì hắn không cách nào chính xác khống chế những thứ kia con rối nô lệ. Bọn họ trên người, có một cổ lực lượng thuận hỏa diễm đao lưu lại vết cát. Lan tràn đến những thứ kia con rối nô lệ toàn thân. Quấy nhiễu hắn khống chế, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến chung quanh hắn khống chế thân thể. Mồi lửa lực lượng, là viêm giác mồi lửa lực lượng. Hắn sở làm ở những thứ kia quái nhân trên người dùng để khống chế lực lượng. Căn bản không cách nào ngăn cản. Viêm giác người. Làm sao có thể có năng lực như vậy? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Những người kia không phải được gọi là bất tử người sao? Tô Lạc nhìn đã càng ngày càng gần Thiệu Huyền. Nói chuyện đều biến điệu đến lợi hại. Ăn mặc mũ trùm đầu áo choàng người thân thể không bị khống chế liên tục run lẩy bẩy. Xem này. Tô Lạc nghĩ không chú ý cũng không thể. Ngươi làm sao rồi? Tô Lạc thấy vậy khẩn trương hỏi. Cái này người nhưng là hắn bảo vệ lá chắn. Nếu như cái này người xảy ra chuyện, bằng hắn cùng thủ hạ những thứ kia nô lệ, căn bản không phải những thứ kia viêm giác người đối thủ. Càng huống chi viêm giác người còn cùng những thứ kia trùng chiều có quan. Người kia, rốt cuộc là ai? Đội mũ trùm đầu tiếng người âm run rẩy. Giống như là ở dùng sức áp chế to lớn thống khổ. Một mực không có cái gì biểu tình trên mặt cũng co quắp. Trán có từng giọt mồ hôi hột rơi xuống. Như vậy nhưng dọa Tô Lạc. Người này một nhìn chính là xảy ra vấn đề. Vẫn là vấn đề lớn. Còn Thiệu Huyền là cái gì người? Là viêm giác người. Viêm giác bộ lạc. Chấm ngoặc kép. Tô Lạc lắp bắp nói. Đội mũ trùm đầu người rõ ràng không phải hỏi cái này. Hắn dĩ nhiên biết đó là cái viêm giác người. Nhưng người kia ở viêm giác lại là thân phận gì? Thế nào sẽ có năng lực như vậy? Hắn có thể cảm nhận được chính mình cùng những thứ kia con rối nô lệ chi gian không liên lạc được. vẻn vẹn bị quấy nhiễu. Còn ở quấy nhiễu bên trong bị một cái gãy mất. Mỗi cắt đứt một cái, giống như là cắt đứt trên người hắn một căn kinh mạch một dạng. Đau buốt khó nhịn, hắn cùng những thứ kia con rối nô lệ chi gian liên hệ. Soto lạc cùng hắn nô lệ chi gian liên hệ, phải mật thiết nhiều. Rốt cuộc, con rối nô lệ nhất cử nhất động, cơ hồ đều là từ hắn tới khống chế, nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối. Ngược lại, loại này liên hệ cắt ra, gặp phải cắn trả cũng càng thêm lợi hại. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn đến tột cùng là ai? Đội mũ trùm đầu người lẩm bẩm nói. Xám trắng hai mắt nhìn chăm chú chính hướng bên này xông tới người. Cùng với vậy mau đến khó mà bắt ánh lửa, lộ ra vẻ sợ hãi. Đi, mũ trùm đầu người gầm nhẹ. Cái gì? Tô Lạc nhìn hướng đội mũ trùm đầu người, giống như là không dám tin tưởng giống nhau. Đi, đây là thất bại, bằng không làm sao có thể tuyển chọn trực tiếp lui. Mau đi, đội mũ trùm đầu người đề cao âm lượng, giống như là dùng hết toàn bộ khí lực gào thét. Mắt thấy sách đao Thiệu Huyền liền muốn giết qua tới. Tô Lạc cắn răng, trong miệng phát ra một tiếng huýt gió, đưa tay đem sau lưng người chụp tới. Hắn nhưng không dám đem người này bỏ ở nơi này một mình thoát đi. Nếu không trở về sẽ bị Tô Luân phạt. Mang theo mũ trùm đầu người, Tô Lạc xông ra lều vải vây quanh phòng nhỏ, vội vàng rút lui. Còn ở lại chỗ này những thứ kia nô lệ cùng với những thứ kia quái nhân, đương nhiên là toàn bộ từ bỏ. Bọn họ hai cái rời khỏi không dễ dàng, không thể mang theo những người kia. Tô Lạc mặc dù đáng tiếc những thứ kia nô lệ, nhưng mà, so sánh với chính hắn mệnh tới nói, dĩ nhiên không đáng nhắc tới. Dưới tình huống này khẳng định là bỏ qua rớt. Hơn nữa, hắn còn cần những người kia tới chặn viêm giác người, thay bọn họ tranh thủ rời khỏi thời gian. Ở Tô Lạc phía sau, đất cát thượng bành một tiếng, kim giáp cự thú từ dưới đất cát chui ra tới. Nửa người trước đứng lên, mười mấy con chân mở ra. Ở sông tới Tô Lạc cùng mũ trùm đầu người đến tới lúc sau, mở ra mười mấy con chân ôm khép, tạo thành một cái chật hẹp gian nhỏ, có bảo vệ chi thế, đem Tô Lạc cùng mũ trùm đầu người khép ở bên trong. Mà kim giáp cự thú bản thân thì từ phần đầu bắt đầu, cả người hướng cạnh tranh khúc, đem phần đầu cùng bị khép lại Tô Lạc hai người hộ ở bên trong, cuối cùng bọc thành một cái kim sắc đại cầu. Lộ ở bên ngoài đều là trên người nó cứng rắn nhất khôi giáp bộ phận. Loại này kim giáp cự thú vốn đã chưa tính là lực công kích cường một loại. Nó am hiểu là phòng thủ. Mà khi đó Tô Cổ cùng Tô Lạc đều chọn chúng loại này cự thú, cũng là bởi vì nó cường hãn phòng thủ năng lực. Ở thời khắc nguy cơ, có thể tạo thành một cái cứng rắn bảo vệ mà đem bọn họ vững vàng hộ ở bên trong. Liền tính là trên sa mạc một ít nổi tiếng hung thú răng nanh vuốt sắc, cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ kim giáp cự thú vỏ cứng. Đây là có thể bảo toàn tánh mạng. Kim giáp cự thú thân thể uốn khúc hình thành quả cầu, một vòng vỏ cứng giáp nhau nơi liên tiếp đến nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ có một vài chỗ lộ ra nhỏ hẹp khe hở, tiểu bọ cánh cứng đều không cách nào chui vào. Đó là thuận tiện người ở bên trong hô hấp. To lớn kim sắc cầu ở trên đất cát chuyển động, mang theo hạt cát cấp tốc bắn ra, tựa như xe bánh xe ở bùn bãi bên trong cấp tốc chuyển động lúc mang theo bùn một dạng. Thiệu Huyền tránh ra những thứ kia cao tốc bắn ra xa lưu, hướng kim sắc đại cầu thượng đột ngột chém xuống đi, thân đao mang theo ngọn lửa bóng đuôi, đụng vào kim sắc đại cầu. Chi kim loại cắt giống nhau thanh âm chói tai, đi đôi với một ít vang tung tóe tia lửa. Kim giáp cự thú trên người bị vạch ra một đường thật dài màu đen dấu vết, giống như là bị đốt cháy qua giống nhau, đầy đủ một trường sâu. Theo kim sắc đại cầu chuyển động, màu đen dấu vết trong chớp mắt mở rộng thành hơn nửa vòng. Nếu là lại tới hai cái, kim giáp cự thú vỏ cứng liền muốn thật bị cắt ra. Cho dù vừa mới kia một chút không có phá vỡ nó phòng ngự, nhưng cũng nhường kim giáp cự thú cảm giác được to lớn khủng hoảng. Lần nữa để thăng tốc độ, liều mạng chiều nơi xa thoát đi. Thiệu Huyền rơi trên mặt đất, nắm đao hai cánh tay bởi vì vừa mới ở kim giáp cự thú trên người chém một đao kia mà chấn đến tê dại, hổ khẩu nơi rạn nứt. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp đuổi theo đem kia chỉ kim giáp cự thú giải quyết thôi. Nhưng kia chỉ kim giáp cự thú phòng vệ quá cường, muốn chân tránh giải quyết cần chút thời gian, nhưng bên kia cũng không ít quái nhân không có giải quyết. Thiệu Huyền không thể liền như vậy ném xuống viêm giác mọi người. Rốt cuộc, những người kia nhưng không có một cây đuốc diễm đao. Cũng không phải ai cũng có Thiệu Huyền đặc thù như vậy năng lực. Bành, đất cát thượng, thân ảnh màu lam lao ra. Lam Bảo Thạch vừa mới đang cùng kia chỉ kim giáp cự thú đánh đến hăng say. Nhưng là kia chỉ kim giáp cự thú đột nhiên liền hướng đất cát thượng chạy. Xông ra đất cát hướng xung quanh một nhìn. Nhất thời hai căn mái trèo trạng dâu chấn chấn. Đong đưa sáu cái chân dài đuổi tới. Nhìn Lam Bảo Thạch đuổi theo. Thiệu Huyền tạm thời rút về đi giải quyết còn lại quái nhân. Liền tính đối phương phụ trách khống chế người đã rời khỏi. Nhưng chỉ cần không vượt qua hữu hiệu phạm vi. Những thứ kia quái nhân uy hiếp vẫn tồn tại. Chỉ là sẽ theo khống chế giả rời xa. Hành động trở nên càng thêm ngưng trệ mà thôi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.